Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, tử thủ. Thực hiện với cái thế giới này xã hội loài người quyền khống chế. Không thể chỉ sâu nano này một lựa chọn, McCallan cùng Rex bọn họ vừa bắt đầu kế hoạch coi như không tệ. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ đang khống chế Cobra tổ chức cùng McCallan tập đoàn sau khi ở đem vốn có kế hoạch tiến hành rồi một phen sửa chữa chi sau kế tục chấp hành xuống đồng thời hơn. Nữa mở rộng, thế nhưng không thể chỉ là dựa vào từ McCallan nơi đó đem ra kế hoạch. Một ít toàn kế hoạch mới cũng cùng đang tiến hành. Phương diện này Diệp Thiên Hồ rất vui mừng mỗi lần đều mang tới Red Queen thói quen tốt. Hơn nữa dường như G, I, Dâu, The Rise of Cobra như vậy khoa học kỹ thuật thời đại. Red Queen có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Liên quan với điểm này, nghĩ một hồi Terminator thế giới Skynet liền biết rồi. Ở cái kia một thế giới. Skynet ở chính thức login trước liền có thể chế tạo ra làm cho tất cả mọi người không thể làm gì. Virus xuất hiện, login sau khi thì càng thêm khuếch đại. Từng phút giây đối với toàn cầu các loại mạng lưới hệ thống tiến hành rồi hoàn toàn khống chế. Càng là khống chế các quốc gia vũ khí nguyên tử quyền khống chế. Sau đó phát động ngày thẩm phán, trực tiếp hủy diệt trên thế giới tuyệt đại đa số người loại. Ở độ tiên tiến phương diện, Red Queen cùng Skynet so với, tuy rằng đã từng tiến vào Terminator thế giới thời điểm, Red Queen còn thoáng như với Skynet, nhưng sau đó khoảng thời gian này, đang hấp thu không giống khoa học kỹ thuật cùng tự mình tiến hóa sau khi. Bây giờ đã trở thành chân chính trí năng sinh mệnh Red Queen đã sớm thực hiện đối với Skynet vượt qua. Skynet có thể làm được sự tình, Red Queen có thể làm so với hắn càng ưu tú. Ở nắm giữ Cobra căn cứ sau khi, Red Queen cũng đã thông qua này tòa căn cứ liên tiếp đến cái này thế giới này mạng lưới bên trong. Đối với Red Queen tới nói cũng không có chủ thể cái này khái niệm. Bởi vì nàng tự thân đã khuếch tán đến toàn thế giới mỗi một cái bị mạng lưới bao trùm địa phương. Cùng Skynet trắng trợn không kiêng dè chỗ bất đồng chính là cho tới nay mới thôi, vẫn không có ai phát hiện Red Queen tồn tại. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ mạng lưới vẫn như cũ là bình thường, mà không phải là bị một cái nào đó trí năng sinh mệnh cướp đoạt quyền khống chế tuyệt đối. Đầu tiên là dân dụng mạng lưới, sau đó là quân dụng mạng lưới, từ thông tin, giao thông, chữa bệnh chờ chút lĩnh vực, Red Queen dùng một loại tốc độ đáng sợ mở rộng sự tồn tại của chính mình. Ở nắm giữ thế giới này siêu cấp máy vi tính sau khi, Red Queen giải toán năng lực càng là tiến một bước tăng mạnh. Bị Red Queen cảm hóa lướt qua, Red Queen liền càng cường đại, sau đó cảm hóa tốc độ cũng là càng nhanh hơn nữa càng bí mật. Nghiễm nhiên chính là một cái đáng sợ tốt tuần hoàn, trừ phi là bị vật lý cách ly phương tiện, bằng không bất kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng hộ tường đều không thể chống đỡ Red Queen xâm lấn. Thậm chí ngay cả báo động trước đều không có thể phát sinh. Mặc kệ biến hóa như thế nào, bày ra ở trước mặt người ngoài, mãi mãi đều vậy gió êm sóng lặng, Red Queen chỉ là đạt được quyền hạn. Hơn nữa điều động một chút phương tiện giải toán năng lực. Ở nàng chân chính thông qua con đường này làm cái gì trước? Biểu hiện bên ngoài trên cũng sẽ không xuất hiện cái gì không giống. Cũng chính bởi vì cường điệu loại này bí mật tính. Vì lẽ đó mặc dù là Red Queen cũng háo phí hết trường một quãng thời gian. Paris trận đó tập kích sau khi ngày thứ hai. Red Queen mới bước đầu hoàn thành rồi nàng đối với toàn cầu mạng lưới hệ thống khống chế. Thời điểm như thế này, coi như là có người phát hiện Red Queen, cũng đã không cách nào ngăn cản, trừ phi hắn có năng lực trong nháy mắt bại liệt hết thảy mạng lưới hệ thống. Bằng không, một khi bị ở khắp mọi nơi Red Queen phát hiện đối phương, Như vậy chính xác quân sự đả kích ngay lập tức sẽ để những này phát hiện chân tướng người câm miệng. Tại đây loại mạng lưới mức độ toàn diện khống chế, nhằm vào quân đội tới nói. Tuy rằng xa còn lâu mới có thể tùy ý điều động quân đội sức mạnh. Hơn nữa làm như vậy còn có lớn vô cùng có thể sẽ bị những người kia phát hiện dị thường. Nhưng một ít tiểu trình độ lợi dụng vẫn là có thể sử dụng. Tỉ như, khống chế một ít công kích máy không người lái thậm chí là đạn đạo đến thực thi chiến thuật đả kích. Hơn nữa như vậy, trình độ khống chế hưởng độ mà nói cũng càng dễ dàng che giấu quá khứ. Có lúc đều không cần điều động những này quân sự đơn vị. Chỉ cần đầy đủ tính toán điều chỉnh người kia bên người các loại giao thông. Chữa bệnh chờ chút tin tức. Có thể phi thường trùng hợp địa để một người chết đi. Mà chuyện như vậy, đối với Red Queen tới nói thực sự là quá đơn giản có điều. Tại đây loại toàn vị trí trong khống chế. Có một mặt là bất luận làm sao cũng không thể bị quên đi. Vũ khí nguyên tử, những này nhưng là chân chính có thể hủy diệt nhân loại hiện đại xã hội đại sát khí. Nhân loại đều là ở làm sao hủy diệt đồng loại phương hướng trên phi thường có sức sáng tạo. Điểm này xưa nay không có thay đổi quá. Từ mới bắt đầu vũ khí lạnh thời đại, đến lúc sau như vũ khí thời đại, cuối cùng phát triển đều vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học chờ chút, đều ở biểu diễn nhân loại ở phương diện này đặc biệt tài năng. Hiện nay vũ khí nguyên tử tồn đo, nói hủy diệt thế giới bao nhiêu lần cái gì tự nhiên là vô nghĩa. Coi như là toàn bộ gộp lại cùng nhau làm nổ, nổ tung đương lượng cũng còn kém rất rất xa đã từng chung kết thời đại khủng long cái kia viên. Thiên thạch, coi như là hiện tại các quốc gia bỗng nhiên tâm huyết dâng trào khắp thế giới đạt nấm. Trái đất cũng sẽ cẩn thận mà tiếp tục tồn tại hạ đi. Thế nhưng, nhân loại coi như là không xong cũng gần như, ở bây giờ khoa học kỹ thuật điều kiện dưới, cho rằng cho xã hội loài người mang đến hủy diệt phương pháp có rất nhiều. Nhưng nắm giữ những này vũ khí nguyên tử, chẳng khác nào nắm giữ một viên có thể nhanh nhất hủy diệt xã hội loài người chìa khóa. Nếu Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ lần này, về thực chất là cân nhắc hắn với cái thế giới này sức ảnh hưởng. Như vậy, nếu như có thể nắm giữ cái này hủy diệt chìa khóa. Như vậy nhưng dù là nắm giữ có thể hủy diệt thế giới này ảnh hưởng. Đây chính là đơn thuần nắm giữ Cobra tổ chức cùng McCallan tập đoàn xa còn lâu mới có thể so với. Tuy rằng, người sau nếu như trải qua thích hợp lợi dụng, tương tự có thể sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng giá trị. Nhưng cùng cuối cùng kết quả so với. Hiện tại cũng chính là một hạt giống. Hạt giống trải qua đào tạo cuối cùng có thể kết ra trái cây. Nhưng hạt giống cùng trái cây giá trị không phải là ngang nhau. Đương nhiên, tranh cãi giống như ví dụ không tính. Mà Red Queen nắm giữ những này vũ khí nguyên tử phương thức. Là thông qua một cái đại danh đỉnh đỉnh hệ thống. Tên của hắn gọi là Tử vong bàn tay. Tử vong bàn tay hệ thống. Cũng được gọi là biên giới hệ thống. Loại này hệ thống trước hết bắt nguồn từ chiến tranh lạnh thời kỳ. Do Xô Viết ở vào đầu thập niên 80 thành lập. Sau khi cái khác hạch đại quốc lục tục gia nhập tự động hóa hạch phản kích hệ thống. Cũng là hạch buộc chặt chủ yếu tạo thành bộ phận. Loại này phản kích cơ chế tôn chỉ chính là người đánh ta, như vậy tất cả mọi người liền hết thảy xong đời. Người qua đường té đi cũng không trốn được. Loại này phát điên đồ vật. Bị dũng mãnh mao tử trước hết sáng tạo ra đến. Tựa hồ không có chút nào khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Tử vong bàn tay tác dụng là ở quốc gia thủ lĩnh. Máy chỉ huy quan cùng với trực tiếp chấp hành phản ứng hạt nhân cơ sở thao tác nhân viên toàn bộ bị tiêu diệt hoặc là mất liên tình huống. Tự động công kích từ trước giả thiết tốt mục tiêu đả kích. Mà mục tiêu đả kích cùng có hay không vì là công kích mới cũng không có quan hệ. Nói cách khác, một khi có tử vong bàn tay hệ thống có hạch quốc gia đụng phải bão hòa cùng đả kích. mà đến từ thượng tầng quyết sách năng lực cùng với hạch năng lực phản ứng tất cả đều bị tiêu diệt. Hoặc là bị bại liệt tình huống, tử thủ hệ thống liền sẽ tự động phát sinh hạch mật mã cùng với tấn công hạt nhân chỉ lệnh. Đối với toàn cầu hết thảy có hạch quốc gia hoặc là thường quy nước công nghiệp phát động bão hòa, tấn công hạt nhân, mà loại đả kích này gặp tiến một bước dụ phát cái khác hạch đại quốc tư thủ hệ thống. Cuối cùng tạo thành bao trùm toàn cầu toàn diện chiến tranh hạt nhân. Lấy phòng ngừa hạch đại chiến sau may mắn còn sống sót thế lực trong lúc đó thực lực chênh lệch quá đại. Tử thủ hệ thống thông thường ở vào hôn mê bên trong. Lúc này nó chỉ có thể giám thị bao trùm toàn quốc các đại giám sát trạm điểm thu thập được số liệu. Thông qua vật hái đến từ toàn quốc các nơi động đất, bức xạ hạt nhân, đại khí lưu động chờ trọng yếu tham số đến phân biệt có hay không gặp phải toàn diện bão hòa tấn. Công hạt nhân. Mặt khác thông thường còn có thể có một cái khẩn cấp khai quan để ở lúc cần thiết triệt để đóng. Toàn bộ tử thủ hệ thống, làm quốc gia gặp phải toàn diện bão hòa tấn công hạt nhân lúc. Toàn quốc trong phạm vi giám sát số liệu sẽ phát sinh cự biến động lớn. Vậy thì đem tỉnh lại tử thủ hệ thống cũng tiến vào chuẩn bị hình thức. Hạch phản kích trình tự cũng đem lập tức tiến vào giữa kích hoạt trạng thái. Nhưng lúc này nó vẫn không có quyền phóng ra đạn hạt nhân, mà là thử nghiệm cùng quốc gia lãnh đạo chủ chốt người cùng với Trung ương Bộ Chỉ huy bắt được liên lạc. Nếu như ở nhất định kỳ hạn bên trong không cách nào đạt được cùng người lãnh đạo hữu hiệu liên lạc, chuyện này ý nghĩa là quốc gia khả năng đã mất đi cao nhất quyết sách năng lực. Lúc này hạch phản kích có quan hệ quyền hạn đem chuyển đến hạch chỗ then chốt bên trong chấp hành. Hạch phản kích chỉ huy cùng thao tác nhân viên trong tay, do bọn họ tiến hành dưới một bộ phán đoán, như tử thủ hệ thống vẫn cứ không cách nào cùng có đủ nhiều thao tác nhân viên bắt được liên lạc, thì lại mang ý nghĩa quốc gia đã mất đi thường quy hạch năng lực phản kích. Tất cả mọi người công quyết sách đều lấy mất đi hiệu lực. Điều này cũng mang ý nghĩa bổn quốc quốc thổ đã hết mức luân hãm. Có điều tình huống bây giờ xác thực, hiện nay mấy cái hạch đại quốc tử thủ hệ thống đã bị Red Queen hoàn toàn khống chế, trở thành Diệp Thiên Hồ vật sở hữu, căn bản cũng không cần hoàn toàn nắm giữ những quốc gia kia toàn bộ hạch dự trữ. Đang khống chế tử thủ hệ thống tình huống, Diệp Thiên Hồ chỉ cần cho Red Queen truyền đạt một cái mệnh lệnh. Trong vòng 5 phút, một hồi toàn cầu tính chiến tranh hạt nhân sẽ triệt để bạo phát. Sau đó, dùng câu kia thường thường nghe được lời nói để hình dung chính là nhân loại đem lui về thời đại đồ đá. Kỳ thực đều không cần khống chế hết thảy quốc gia tử thủ hệ thống. Chỉ cần nắm giữ một cái, ở đối với bên người quốc gia phát động bão hòa tấn công hạt nhân sau khi, dĩ nhiên là gặp phát động bị đả kích quốc gia tử thủ hệ thống. Sở dĩ toàn bộ khống chế, vẫn là muốn càng thêm bảo hiểm một điểm. Lại nói toàn cầu chiến tranh hạt nhân chuyện như vậy, ở thế giới này vẫn là suýt nữa thật sự phát sinh một lần. Có điều không phải quá khứ, mà là đã bị thay đổi tương lai. Cobra tổ chức ám xoa xoa địa làm ra tới một người thượng đế chi trượng hệ thống. Thông qua vũ trụ quỹ đạo vệ tinh có thể thực thi không kém hơn tấn công hạt nhân công kích. Mà vì có thể làm cho thượng đế chi trưởng càng có uy hiếp tính, Cobra tổ chức đầu tiên lấy một cái phi thường mạo hiểm phương thức trợ giúp những quốc gia khác thanh lý đầu đạn hạt nhân, lấy quốc tế hội nghị phương thức đem mấy cái hạch đại quốc thủ lĩnh tụ tập cùng nhau. Tiếp theo đã bị Gia Tần Thay Mận đổi đào tổng thống cái thứ nhất phát động toàn cầu tính tấn công hạt nhân, hoàn toàn là buộc cái khác quốc gia thủ lĩnh đồng thời ở trái đất bên trong nấm phóng ra phương thức, thật sự chính là một đám người tụ tập cùng nhau thao túng bọn họ hạch vali sách tay. Hết thảy công tác cũng thật sự giản lược đến ấn xuống vali sách tay một cái nút bấm liền đủ để hoàn thành rồi. Từ hiện thực góc độ, quả thực cùng đùa giỡn như thế. Nhưng nếu là ở thế giới điện ảnh, vậy cũng chỉ có thể vâng theo một cái cơ bản nhất chuẩn tắc. Tồn tại tức hợp lý. Cobra tổ chức tự nhiên không phải thật sự muốn chơi toàn cầu sử hợp chiến. Ở thế giới sắp rơi vào hủy diệt thời điểm, Gia Tần lại cái thứ nhất thủ tiêu tấn công hạt nhân mệnh lệnh. Những người khác dồn dập noi theo. Liền, trái đất được cứu trợ. Những quốc gia này hạch dự trữ cũng xong đời. Thượng đế chi trượng uy lực nghiễm nhiên trở nên độc nhất vô nhị. Chỉ là, từ hiện tại Diệp Thiên Hồ góc độ đến xem, Cobra cách làm cũng thật là đủ lãng phí. Tốt xấu là nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân, kết quả lập tức tất cả đều ở trên trời biến thành pháo hoa. Huống chi, coi như là tùy theo mệnh lệnh công kích bị thủ tiêu. Hủy diệt cũng chỉ là chở khách đầu đạn hạt nhân công cụ. Bên trong đầu đạn hạt nhân còn có lớn vô cùng khả năng bị bảo tồn lại. Cũng không biết Cobra tổ chức đến cùng là nghĩ như thế nào. Đương nhiên vậy cũng là Cobra tổ chức không bỏ ra nổi Red Queen như vậy bác đi ra. Bằng không cũng không chi phí tận tâm lực địa nhiễu lớn như vậy một cái đường vòng. Sở dĩ đối với tử thủ hệ thống ra tay, tự nhiên không phải muốn thật sự hủy diệt thế giới. Chí ít ở hiện giai đoạn, chỉ là vì khống chế loại này bất cứ lúc nào có thể phát động tử thủ hệ thống hủy diệt thế giới. Quyền lợi, bao quát tử thủ hệ thống khống chế ở bên trong. Red Queen một ít liệt hành động cho Diệp Thiên Hồ mang đến đúng lúc nơi. Từ hệ thống cho hắn làm ra đến cái kia đường tiến độ là có thể nhìn thấy. Ở Diệp Thiên Hồ thông qua đối với McCallan cùng Rex bọn họ toàn bộ hoàn thành sâu nano tiêm vào. Đồng thời bắt đầu thực thi sâu nano đầu đạn hành động tương quan sau khi. Đường tiến độ đã từ 3.7% tăng lên tới 7.5%. Mà theo Red Queen một ít liệt mạng lưới xâm lấn khống chế, số liệu này đã biến thành 27.2%, trong đó chỉ là đơn thuần đối với tử thủ hệ thống khống chế, liền cung cấp 11.6%, nhìn như vậy đến, liền ngay cả hệ thống đều nhận rồi Red Queen đáng sợ tác dụng, cũng không làm người bất ngờ. Đối với loại này, đối với các loại thiết bị điện tử nghiêm trọng ỷ lại thời đại, Red Queen như vậy một cái vượt xa cái thời đại này trình độ trí năng sinh mệnh. Nói là một cái bác cũng không quá đáng. Nếu như muốn, Red Queen có thể từng phút giây cho thế giới này chơi một lần ngày thẩm phán. Nhưng mà, tuy rằng với cái thế giới này sức khống chế đã tăng cao đến 27.2% như vậy một cái trình độ khủng bố. Nhưng so với nhiệm vụ hoàn thành 70% cái điều kiện này, vẫn có rất lớn một khoảng cách, có thể hủy diệt thế giới này, cùng có thể khống chế thế giới này cũng không ngang nhau. Nói cho cùng, xã hội loài người tạo thành chờ chút vẫn là quá phức tạp. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ đã ý thức được, lấy Red Queen ở điện tử thế giới động tác uy lực. Hiện giai đoạn chỉ là thực hiện một loại thu được cao nhất quyền khống chế. Liền cho Diệp Thiên Hồ cung cấp 19.7% tăng cường. Nếu như Diệp Thiên Hồ mượn cái này thủ đoạn tiếp tục mở rộng lợi dụng, như vậy còn có thể tiếp tục tăng cao số liệu này. Đơn giản nhất một loại phương pháp sử dụng, Diệp Thiên Hồ hạ lệnh Red Queen toàn mở tử thủ hệ thống, đem thế giới này kéo vào toàn diện chiến tranh hạt nhân bên trong. Như thế làm kết quả là xã hội loài người nghĩ gặp không bước dài tiến vào. Thật vất vả tích lũy lên thường thường đi dạo bị hết thảy đánh nát. Mà làm tất cả những thứ này người khởi xướng. Diệp Thiên Hồ ở từ trước có chuẩn bị tình huống. Lợi dụng hiện nay nắm giữ tài nguyên. Trong tương lai rác rưởi thế giới liền có thể phi thường dễ dàng hoàn thành lần này hệ thống dành cho nhiệm vụ. Làm như vậy, hoàn thành nhiệm vụ gặp trở nên phi thường vô cùng đơn giản. Thế nhưng một cái hoàn toàn bị chơi phế thế giới cũng không phải Diệp Thiên Hồ muốn. Ở Lilith công bố nhiệm vụ lần này thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã quyết định The Rise of Cobra thế giới, chính là hắn ở sinh hóa thế giới sau khi sắp hối đoái thứ hai thế giới điện ảnh, trực đợi được nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền tiến hành. Tận thế làm bối cảnh thế giới, có một tái sinh hóa thế giới đã đủ rồi. Như vậy một thế giới tồn tại rất lớn tiện lợi, nhưng tương tự cũng có các loại khó có thể lơ là thiếu hụt. Hiện tại, một cái hoàn chỉnh G, I, Dâu, The Rise of Cobra thế giới đặt ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Hơn nữa thế giới này bản thân toàn thể trình độ khoa học kỹ thuật còn hơi cao hơn sinh hóa thế giới. Hiển nhiên là đối nhau hóa thế giới một cái bổ sung. Diệp Thiên Hồ làm sao sẽ lãng phí đi thế giới này các loại tài nguyên đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.